Nhớ lại sáng nay, khi Trịnh Kiểm đưa Nguyễn Hoàng vào yết kiến vua Anh Tông, vua tôi mừng rỡ gặp mặt. Trịnh Kiểm tâu: "Thưa bệ hạ, Đoan quận công vừa vượt đường từ Thuận Hóa ra, xin dập đầu bái kiến." Vua Anh Tông cho Nguyễn Hoàng ngồi. Năm Đoan quận công vào Thuận Hóa, nhà vua mới lên ngôi được 2 năm. Khi vua Lê Trung Tông mất, không có con nối dõi, Thái Sư cùng các đại thần tìm được Duy Bang là đời thứ 6 của Lam Quốc Công Lê Chứ, anh thứ 2 của Thái Tổ Lê Lợi, đón về lập làm vua năm 25 tuổi. Tuy quyền hành nằm trong tay Trịnh Kiểm, nhưng lên ngôi vua vào tuổi đã trưởng thành, nên anh Tông ngồi trên ngai vẫn có nét uy phong của bậc quân vương. Trẫm vẫn mong ngày gặp lại Đoan quận công, hôm nay mới toại nguyện. Thái Sư có nói lại cơ nghiệp của ông, trong đó thực là lẫy lừng, triều đình cũng được rạng rỡ. Nguyễn Hoàng chắp tay trước ngực, lưng hơi cúi xuống, nhưng mắt nhìn thẳng. Tâu, thần vẫn ngày đêm chờ đợi ngày về gặp bệ hạ cùng Thái Sư, nhưng ở nơi biên địa loạn lạc kia, không ngày nào là không có việc xấu, không vùng đất nào là không có chuyện hỗn mang. Dù tài hèn đức mỏng, thần cũng cố sức công khó cho tròn bổn phận bề tôi, nên bây giờ mới ra yết kiến bệ hạ, xin chịu tội. Cùng là những người đã biết nhau từ nhỏ, trẫm muốn ông cùng Thái Sư trò chuyện với trẫm như người nhà. Chỉ một câu như vậy của anh Tông, buổi chầu không còn bị ràng buộc vào các lễ nghi phép tắc nữa. Ba con người đó ngồi chụm vào nhau, chỉ có sự xưng hô cho đúng đạo vua tôi, còn câu chuyện qua lại thì như người quen lâu ngày gặp lại. Trịnh Kiểm nhắc lại việc muốn vời Nguyễn Hoàng ở lại để cùng đồng mưu đồng sức lấy lại Đông Đô, điều đang làm ông ăn không ngon ngủ không yên. Ông thực lòng nói rằng tuổi tác mình đã cao, nếu không thu phục Đông Đô rước vua về kinh thì chết không nhắm mắt được. Ông tâu vua rằng khó mà thắng quân Mạc nếu không có những danh tướng như Đoan quận công. Còn vua Anh Tông nhắc những chuyện thời hai người còn niên thiếu, khi Thái Tể còn sống, cùng nhau lui tới trong quân, cùng nhau theo Thái Tể, di chuyển khắp vùng Thanh Nghệ, lúc đuổi đánh quân Mạc, lúc lẩn trốn để giữ gìn quân lương. Nhà vua muốn Đoan quận công luôn ở bên mình, để vừa phần giúp triều đình lo đại sự, vừa có người tâm sự. Trong buổi chầu, Nguyễn Hoàng không nói nhiều, ông chỉ ngồi nghe. Có thể bây giờ Trịnh Kiểm đã khác trước. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu ông suốt cả buổi sáng. Câu chuyện về năm vua Trung Tông mất khi mới 22 tuổi. Trịnh Kiểm đã có ý muốn nhân dịp này tự lập làm vua, nhưng vẫn còn phân vân. Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan, rồi Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm đã ngăn được Trịnh Kiểm làm điều mất lòng dân ấy. Trịnh Kiểm đã sai người đến làng Bố Vệ, rước Lê Duy Bang về lập là vua Anh Tông đang ngồi trước mặt Nguyễn Hoàng bây giờ. Chẳng lẽ Trịnh Kiểm không còn ham muốn quyền lực nữa? Hay là trong 10 năm từ ngày Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, quyền lực dòng họ Trịnh vững vàng để không còn lo ngại mọi sự tranh giành nữa? Lần thứ hai, ông đã hỏi câu hỏi đó với mình. Cuối buổi chầu, Trịnh Kiểm tâu với vua Anh Tông việc Nguyễn Hoàng xin vào lại trấn thủ Thuận Hóa. Nhà vua chỉ cười rồi đưa mắt nhìn sang Thái Sư. Nguyễn Hoàng hiểu rằng quyết định cuối cùng thuộc về Trịnh Kiểm, nên ông không nói gì thêm. Bây giờ ngồi trước chị Ngọc Bảo, Đoan quận công không ngờ rằng điều mình mong muốn lại có thể được chấp nhận dễ dàng đến vậy. Chị Bảo lại nói, cậu vội đi làm gì, ăn Tết xong ra riêng vào cũng chưa muộn mà. Chị em mình xa nhau lâu quá rồi, cậu nên ở lại qua năm. Anh Kiểm đang tính chuyện tâu với Hoàng thượng để cậu kiêm luôn Tổng trấn Quảng Nam thay cho Nguyễn Bá Quỳnh. Đoan quận công nhìn vào đôi mắt của chị, không nỡ từ chối dù ông đang nóng lòng muốn ra đi. Sự nguy hại nếu ông nấn ná ở đây thêm mấy tháng không còn đe dọa ông nữa. Nhiều người trong triều muốn gặp ông trò chuyện, họ đều là những người từng chinh chiến dưới trướng của cha ông, Thái Tể Nguyễn Kim. Điều làm ông yên lòng hơn cả là thái độ ân cần và mệt mỏi của Trịnh Kiểm khi tiếp ông. Nguyễn Hoàng gật đầu nghe theo ý nguyện của chị gái, ở lại An Trường qua năm. Về sau này, Nguyễn Hoàng thấy quyết định ấy của mình là thượng sách. Vì khi về lại Thuận Hóa không lâu, Thái sư Trịnh Kiểm lâm bệnh nặng rồi mất. Việc tranh quyền giữa hai người con của Thái sư là Trịnh Cối và Trịnh Tùng xảy ra. Trịnh Tùng dẹp được anh lên kế vị cha, được vua Anh Tông giao quyền, gia tước là Thái úy Trương Quốc Công. Cuộc tranh giành trong nhà họ Trịnh đó, Nguyễn Hoàng không nghe thấy, không tham gia. Điều đó làm ông nhẹ nhõm. Lúc ở Thuận Hóa, ông cảm nhận được những việc xảy ra ở Tây Đô không phải là việc của ông. Trịnh Kiểm thọ 68 tuổi. Trong những năm rong ruổi phò tá cơ nghiệp nhà Lê, không quản gian lao vất vả, đủ trí lắm mưu, nhưng việc dẹp trừ nhà Mạc chưa xong là điều làm ông đau tiếc đến rơi lệ. Nguyễn Hoàng đã nghe người anh rể nham hiểm với dòng họ Nguyễn của ông dốc niềm tâm sự ấy với ông trong những tháng ngày cuối cùng ở đời. Có thể tha thứ cho ông ta được chăng? Đó là câu hỏi dậy lên trong đầu ông khi nghe tin Trịnh Kiểm mất. Tin đó ông nhận được ở làng Trà Bát, nơi ông vừa rời dinh trấn Thuận Hóa từ Ái Tử sang đây. Nguyễn Hoàng sai người mài mực, đưa giấy bút đến. Tự tay mình viết bài điếu để kịp đoàn của Đỗ Chiêu mang lễ vật phúng tang lên đường ngay vào sáng sớm hôm sau. Đỗ Chiêu không theo đoàn quận công ra Bắc, mà ở lại Ái Tử lo lắng công việc trong doanh. Trước khi lên đường theo lệnh của Nguyễn Hoàng, Đỗ Chiêu cùng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, luân quận công Tống Phước Trị, thân vương Mạc Cảnh Huống sang làng Trà Bát để xem xét phong thổ vùng đất này. Tuy đoàn quận công không nói ra, Đỗ Chiêu cũng đoán được rằng có thể dinh trấn Thuận Hóa sẽ được rời về đây. 10 năm trước, khi ngồi nghe những người dân Trà Bát chuyện trò trong quán nước, Đỗ Chiêu đã có cảm tình với cái làng nhỏ này, nhưng chưa có lúc nào tới được. Việc đến đây như là một cuộc hẹn hò từ trước, nên chẳng có điều gì ngỡ ngàng khi ông bước chân vào cổng làng. Làm sao ông có thể tìm lại được những con người mà ông đã gặp năm xưa, vì 10 năm cũng đã quá lâu rồi. Ông đi một vòng quanh làng, vẫn văng vẳng bên tai câu chuyện xử bọn cướp của dân làng mà ông được nghe. Chuyến khảo sát chỉ có một buổi, vì Trà Bát cách Ái Tử không xa, nên Đỗ Chiêu chưa thể biết đường tận mọi thứ trong làng. Trong lúc Thái phó luân quận công cùng Mạc Cảnh Huống bàn luận về cái hay và cái chưa hay của đất địa Trà Bát so với Ái Tử, thì Đỗ Chiêu cảm thấy có một điều gì đó vui vui lan tỏa trong người ông. Ông chỉ mong sao về Ái Tử sớm để gặp người mà ông muốn tâm sự. Như mỗi lần Đỗ Chiêu đi đâu về, Ngọc Lâm đều đón ông với một bình trà nóng. Cũng đã qua 10 năm từ khi gặp nàng theo cha mẹ từ Thế Lại ra Ái Tử theo đoan quận công. Nàng là một thiếu nữ càng lớn càng đẹp. Việc của nàng trong đội thị nữ là lo việc cơm nước khách khứa cho tổng trấn. Đoàn quận công vì công việc liên miên cũng ít khi để ý hết được mọi người con gái đang ngày đêm hầu hạ trong dinh. Cái sự thân mật giữa nàng và Đỗ Chiêu chắc đoàn quận công cũng biết. Nhưng ông chẳng nói gì. Chỉ đôi lúc Nguyễn Hoàng mỉm cười với ông, cái cười nhẹ cũng đủ làm người đàn ông đã lớn tuổi như Đỗ Chiêu phải đỏ mặt. Lần này mới đi có một buổi, mà sao nhìn ông khác quá? Có chuyện chi không ông? Ngọc Lâm đưa cái khăn sạch cho ông lau mặt. Đôi mắt cứ mở to nhìn thẳng vào Đỗ Chiêu. Ông lảng sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mở to ấy. Em có biết không? Trước ngày đến Trà Bát nhiều đêm tôi thức trắng đấy. Giọng nói của Đỗ Chiêu sôi nổi bất ngờ. Ông đang có nhiều việc lắm sao? Không, chỉ quanh quẩn trong làng xem xét địa thế thôi. Nhưng tối về là không ngủ được. Vậy thì ông thương nhớ ai quá mức rồi? Cũng không biết nữa. Lúc này thì Ngọc Lâm lại đưa cả mắt mở to của cô nhìn ra ngoài cửa. Ông uống trà đi cho nóng. Đỗ Chiêu thong thả nhấp từng ngụm trà, rồi giọng ông trở nên sôi nổi. Nhưng không phải chỉ nói cho riêng Ngọc Lâm, mà như đang nói cho nhiều người khác nghe. Em biết không, cái làng đó làm cho tôi không ngủ được, chẳng vì nguyên cớ gì rõ ràng đâu. tôi phải lòng cái làng đó do câu chuyện nghe được trong quán nước. Vậy cũng đã 10 năm rồi, có ngờ đâu bây giờ Đoan Quận Công lại sai tôi tháp tùng ba vị vào cái làng đó. Tôi về đó như gặp lại người xưa, làng đó đẹp lắm, hay lắm. Để rồi tôi đưa em sang, cũng gần đây thôi. Nhìn dáng điệu và giọng kể của Đỗ Chiêu, không thể hình dung được ông là một người đã ngoài 40 tuổi. Ông vừa kể chuyện vừa nhìn Ngọc Lâm, cứ như là một đứa trẻ sợ rằng câu chuyện của mình, người lớn không muốn nghe. Ông kể say sưa đến quên mất chuyện đã đến giờ Ngọc Lâm phải về chướng để chuẩn bị hành trang cho đoàn người theo Đoan Quận Công. Em phải về lo việc đây. Anh có đi với Đoan Quận Công không? Đỗ Chiêu giật mình. Tôi không đi em ạ. Vậy em có theo ngài không? Em cũng chưa biết. Em chào ông đây. Ông đi nghỉ một lát cho khỏe. Cô gái nắm lấy bàn tay ông rồi lại buông ra tần ngần ra khỏi lều. Rồi qua Tết, Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa trở vào. Trong vòng 6 tháng, nhiều sự kiện dồn dập đến làm cho Đỗ Chiêu không kịp nhận chân hết những điều đang xảy ra. Ông lao vào công việc mỗi khi Đoan Quận Công sai bảo, quên ngày quên tháng. Từ Thanh Hóa về, Đoan Quận Công được vua Lê Anh Tông cho kiêm lãnh trấn Quảng Nam thay nguyên Quận Công Nguyễn Bá Quỳnh về trấn thủ Nghệ An. Trước đó, năm Chính trị 11, 1568, sau khi trấn quốc công Bùi Tá Hán mất, thì Nguyễn Quận Công lên thay. Từ đây, Đoan Quận Công kiêm hành chức tống xuất tổng trấn tướng quân hai xứ Thuận Quảng, rồi dinh trấn chuyển từ Ái Tử về làng Trà Bát. Rồi tin Thái sư Trịnh Kiểm mất, Đỗ Chiêu được Đoan Quận Công cử theo đoàn mang lễ vật ra Tây Đô phúng tang. Chuyến đi này cả đi lẫn về mất 3 tháng. Trong suốt mấy tháng liền, Đỗ Chiêu không gặp mặt Ngọc Lâm. Khi dinh trấn rời về Trà Bát, Đỗ Chiêu được Đoan Quận Công giao cho ông một đội quân trên 100 người, ngày đêm tuần tra ra đến cửa Yên Việt, rồi theo dọc biển tuần tra lên phía Bắc, cho đến cửa Tùng Luật. Vì từ đầu năm, quân Mạc thường dùng đường biển vào cướp phá các làng duyên hải. Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu đã sang Trà Bát cùng Đoan Quận Công. Ngọc Lâm cùng các thị nữ vào dinh trấn mới từ ngày đầu rời dinh. Trong đó, mọi người đang phải tất bật cả ngày lẫn đêm để làm đường cất nhà, dựng kho đụn to lớn hơn Ái Tử, vì Trà Bát là dinh trấn của cả xứ Thuận Quảng. Đỗ Chiêu được sống trong những đêm đáng nhớ trong đời ông với biển. Bốn sinh ra ở đồng bằng giáp với núi non Gia Miêu. Tuy nhiều lần đi lại trên biển bằng thuyền lớn, nhưng cảm giác về biển với ông chỉ đậm đà trong những đêm này. Ban ngày, ông giải quân chốt ở các gò cát cao quan sát được một vùng biển rộng hàng chục dặm. Quân Mạc khó có thể dùng thuyền đổ lính cướp phá giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Chúng thường làm việc này vào ban đêm. Vì vậy đêm đến, ông phải đích thân dẫn vài chục lính, gươm giáo sẵn sàng, cứ sát chân sóng mà đi dọc biển. Hơi lạnh của đêm, chất mặn của biển vây lấy ông, làm chân ông nhẹ tênh trên cát. Những chòm sao xa xôi phía trên đều ông như sáng hơn. Sóng thì vẫn kiên nhẫn rì rào tràn vào bờ cát táp vào chân ông. Cứ đi một canh giờ, Đỗ Chiêu lại cho quân lính dừng lại nghỉ một lần. Và khi những vầng sáng đầu tiên hừng lên ở phía đông, thì ông thu quân để tránh không cho quân mà có thể cho thuyền vào bờ khi trời sắp sáng, như chúng vẫn làm vài lần trước. Đỗ Chiêu chờ cho mặt trời nhô lên khỏi mặt biển mới về nghỉ, giao lại cho viên phó của mình túc trực ban ngày. Trong một đêm dẫn quân đi tuần biển như vậy, vào khoảng canh tư, một người lính đi như chạy trên cát đến gặp ông. Đỗ tướng quân, mời ông về ngay có việc gấp. Người lính chạm không nói cho Đỗ Chiêu biết việc gì đang chờ ông, vì anh ta đi suốt đêm từ Trà Bát đến đây theo lệnh của Đoan Quận Công. Đỗ Chiêu không thể chần chừ, ông kêu người phó đến giao công việc tuần tra biển Yên Việt cho anh ta, rồi tức tốc cùng người lính chạm về Ái Tử. Ông linh cảm chắc Đoan Quận Công đang chờ ông với một lệnh mới. Đỗ Chiêu về đến Ái Tử khi trời vừa sáng. Cả cái đại bản doanh của Đoan quận công đã có mặt đầy đủ ở đây. Ai vào chứng người ấy? Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, Luân quận công Tống Phước Trị, thân vương Mạc Cảnh Huống đang ngồi cùng bàn với Đoan quận công, có phó tướng Chuông Trà cầm gươm đứng hầu sau lưng Đoan quận công. Đỗ Chiêu đã mấy lần được người vợ họ Trần quê ở Diêm Trường trong Phú Vinh của Chuông Trà đãi những món ăn quê rất ngon. Nét mặt mọi người căng thẳng, chắc là có chuyện gì hệ trọng đã xảy ra. Đỗ Chiêu cũng thấy thấp thoáng bóng Ngọc Lâm khi nàng cùng các thị nữ khác đi lại trong doanh. Sau khi chào hỏi xong, nhấp một ngụm trà nóng cho tỉnh người, Đỗ Chiêu được Đoan quận công nói cho biết nguyên cớ mà ông được triệu về. Từ ngày Thái sư Trịnh Kiểm mất, vua nhà Mạc là Mậu Hợp sai tướng Mạc Kính Điển đem quân xâm lấn hai xứ Thanh Hóa Nghệ An. Thế quân Mạc rất mạnh, quân dân hai xứ ấy đang xáo động nhiều. Thuận Quảng nhờ đã phòng bị nghiêm ngặt nên quân Mạc chưa phạm đến, nên còn được yên ổn. Nhưng từ đầu tháng 7, nhân binh thuyền quân Mạc đánh vào Nghệ An, tưởng rằng Thuận Hóa cũng đang lo sợ. Viên cai tổng tên là Mỹ Lương đang đóng đồn ở huyện Khương Lộc, phủ Quảng Ninh, đang có âm mưu đánh úp Đoan quận công. Nhiều năm trước, Mỹ Lương cùng hai em là Văn Lang Nghĩa Sơn từng dâng thóc cho vua Lê để xin phẩm hàm. Thái sư Trịnh Kiểm cho Mỹ Lương làm cai tri lệnh, y được giao thu tô thuế xứ ấy, thường năm tiến nạp. Anh em Mỹ Lương có công trưng thu vượt hạn ngạch, nên Thái sư cho Mỹ Lương làm tham đốc Mỹ quận công. Văn Lan, Nghĩa Sơn là thủ vệ, đều được phong tước hầu. Không biết ai đã hứa cho bọn Mỹ Lương rằng có thể thu thuế cả xứ Thuận Hóa nếu chiếm được đất ấy mà chúng rêu rao khắp trong dân chúng như vậy. Khi Thái sư chết, Trịnh Tùng mật sai Mỹ Lương lựa chọn tinh binh, chuẩn bị lương thảo, đóng thêm thuyền chiến, chọn dịp thuận tiện tập kích Đoan quận công để trừ hậu họa. Nếu công thành sẽ được trọng thưởng lớn. Theo quân thám thính của Thuận Hóa, Mỹ Lương đã sai Văn Lan và Nghĩa Sơn đem quân phục trên đất huyện Minh Linh, còn tự mình dẫn quân theo đường núi vòng qua Bái Trà và Cam Lộ, đến Cầu Ngói thuộc đất Hải Lăng mai phục. Hai đạo quân sẽ đồng thời tấn công vào dinh trấn cũ Ái Tử ở cả mặt Bắc và mặt Nam. Nhiều người ngồi trên những chiếc ghế tạm trong chướng lắng nghe những điều Đoan quận công Nguyễn Hoàng nói về thế trận của quân Mỹ Lương và kế sách đánh dẹp giặc của ông. Ông chiêu quân Thuận Hóa ra làm ba đội, một đội do tướng Chuông Trà chỉ huy tiến ra hướng Minh Linh chặn cửa của Văn Lan và Nghĩa Sơn lại, không cho chúng tiến vào Nam hội quân với Mỹ Lương, gặp giặc là phải đánh xua chúng về phía Bắc. Một đội khác do Thái phó Nguyễn Ư Dĩ cùng Luân quận công Tống Phước Trị quay về Trà Bát, củng cố thành lũy để phòng giặc tập kích vào dinh trấn. Còn đại quân đích thân Đoan quận công chỉ huy có Mạc Cảnh Huống cùng Đỗ Chiêu tháp tùng tiến về hướng Cầu Ngói giao chiến với quân của Mỹ Lương. Quân lệnh truyền xong, các cánh quân lên đường ngay. Đỗ Chiêu cùng với cánh quân của Đoan quận công xuất hành vào giờ Tị. Ông được giao một đội lính đi trước vừa thám thính vừa đánh mở đường nếu gặp quân của Mỹ Lương. Vùng đất này do qua lại nhiều trong 10 năm qua nên ông rất thông thuộc. Khi còn cách Cầu Ngói 2 dặm, ông cho quân lính dừng lại, tàn vào rừng cây hai bên đường, gươm giáo sẵn sàng, mở cơm nắm ra ăn lấy sức chờ lệnh. Cầu Ngói là địa danh lấy tên một chiếc cầu lợp ngói bắc qua con kênh nhỏ nối hai huyện Hải Lăng và Đan Điền. Vùng đất này thuộc Đại Việt từ triều Trần nên có nhiều làng lớn. Đồng ruộng được khai phá, san lấp bằng phẳng. Cây cối trong các làng xanh tươi chẳng khác mấy so với những làng cổ ngoài Thanh Nghệ. Đỗ Chiêu dẫn theo hai người lính, cải trang như nông dân làm đồng, chậm rãi đi về phía nghi có quân Mỹ Lương đóng. Băng qua một cánh đồng lớn, Đỗ Chiêu gặp một thôn nhỏ trên đường. Từ thôn này, nếu qua cái đầm rộng vài mẫu, thì đến một làng lớn. Đỗ Chiêu thận trọng vào thôn, trên vai có mang một tay nải như người lái heo mà ông thường gặp trên đường làng vùng này. Cái thôn nhỏ ông cũng đã từng đi qua cách đây 5 năm khi theo Luân Quận Công Tống Phước Trị đến phân xử việc tranh giành đất đai giữa hai làng thuộc huyện Đan Điền. Trong thôn vắng người, nhưng cuối thôn lại có một cái quán. Chủ quán là một bà già khó đoán được độ tuổi 50 hay là 60. Đỗ Chiêu tấp vào quán uống nước. Hai người lính đứng ngoài quán quan sát xung quanh. Thôn ta có ai bán heo không ạ bác? Đỗ Chiêu hỏi bà già bán quán. Bà già nhìn Đỗ Chiêu 2-3 lần rồi mới bắt chuyện. Ông ở đâu đến mà nói như vậy? Ông không biết mấy ngày nay ở đây chẳng có mua bán gì đâu. Sao vậy bà? Có một ông quận công ở đâu ngoài phủ Quảng Ninh dẫn quân vào. Quan quân đóng kín mấy làng quanh đây. Heo gà trưng dụng hết cho quân lính ăn. Người trong thôn này cũng phải sang bên đó phục dịch. Còn chi nữa mà mua bán? Mà ông ở đâu đến vậy? Dạ, tôi cũng ở mạn ngoài ấy vào buôn bán kiếm sống thôi. Vậy bà có biết ông quận công ấy đưa quân về đây làm gì không? Làm sao mà già biết được? Quân đông lắm. Nghe nói ngày mai tiến vào Ái Tử, mà già này nói ông nên trốn khỏi thôn ngay đi. Quan quân của họ mà biết ông có hai người phụ giúp buôn heo trai trẻ thế này, họ bắt vào lính ngay đấy. Thôn này cũng có mấy chú phải đăng lính của họ. Không nghe, họ trói lại dắt đi. Đỗ Chiêu xin bà già chủ quán bát nước nữa. Ông không dám hỏi thêm vì sợ bà già nghi. Rồi ông làng sang chuyện làm ăn mùa màng thôn xóm. Bà già chủ quán lại không muốn kể về những điều đó. Bà chỉ muốn nói những chuyện về đám quân lính của ông quận công ngoài Quảng Ninh mới vào. Đỗ Chiêu quá mừng về điều này, nhưng ông không vồ vập. Chủ quán là người ham chuyện, nên Đỗ Chiêu đã nghe được nhiều điều về cánh quân này của Mỹ Lương. Bà còn đưa tay chỉ những làng mà đám quân của ông quận công đang đóng. Nhiều bà con của bà ban ngày sang phục dịch bên đó, tối về kể lại những chuyện họ đã nhìn thấy nghe được cho bà. Đỗ Chiêu nghĩ thầm, có thần nhân đã giúp mình được gặp bà già này. Khi thấy lác đác những người từ các làng có quân của Mỹ Lương đóng đang về thôn, Đỗ Chiêu từ giã bà già rời khỏi quán. Đêm đó, Đoan quận công nghe Đỗ Chiêu nói những điều mà toán quân của ông thám thính thu được quanh vùng cầu ngói. Ông cam đoan với Đoan quận công rằng giặc Mỹ Lương chưa biết gì về động tình của quân ta nên thúc quân đánh gấp để chúng trở tay không kịp. Hơn nữa, dân trong vùng đang hoang mang vì chúng tung tin là theo lệnh của Trịnh Tùng vào chiếm đất này thay cho Đoan quận công thu thuế cho triều đình. Sáng hôm sau, Đoan quận công cho xuất binh. Ông đi cùng tiền quân. Đến giờ ngọ thì gặp địch. Không ngần ngại, Đoan quận công ra lệnh quan quân tiến theo ba hướng như đã bàn thảo suốt đêm trong chướng. Đỗ Chiêu lãnh đạo tả quân theo con kênh chia đôi hai huyện Hải Lăng và Đan Điền mà tiến ra. Cánh quân của ông không phải đánh nhau nhiều vì đạo trung quân và hữu quân của Đoan quận công và Mạc Cảnh Huống tiến quân quá nhanh, làm cho quân giặc rối loạn. Một bức tường lửa nổi lên dài cả dặm vì trại quân địch đang bị đốt cháy. Mỹ Lương bị đánh bất ngờ, không kịp chống đỡ, dẫn quân rút chạy về hướng Bắc. Tả quân của Đỗ Chiêu tụt lại phía sau vì phải lội qua mấy cái đầm. Ông chẳng phải đánh đấm gì, chỉ cho quân lùng sục vào các làng giờ đã trở nên hoang vắng vì dân đã chạy loạn để bắt tù binh, gom chúng lại một nơi cho người coi giữ, rồi thúc quân tiến lên, mong đuổi kịp trung quân của Đoan quận công. Trong lúc tự mình cầm quân đánh thẳng vào cầu ngói, Đoan quận công đã nhanh chóng chiếm được bản doanh của địch. Lửa và khói từ trại giặc bị đốt đã nhiều lần không cho quân lính nhìn rõ đường tháo chạy của quân Mỹ Lương. Đoan quận công thúc lính đuổi theo, bám cho được quân địch đang tháo chạy. Quân lính cứ chém bừa vào những ai mà họ đuổi kịp. Có khi đó là những người dân trong lúc hoảng hốt chạy theo đám đông một cách vô thức. Trời đã về chiều mà chưa có tin tức gì về Mỹ Lương. Không biết y đã chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của Đoan quận công hay là đang trà trộn đâu đó trong đám hỗn quân. Đoan quận công lệnh cho các cánh quân phải bắt hết giặc trước khi trời tối. Sông Bến Hải